Cố tổng chúng ta ly hôn đi. Chương 231, sói xám và chùm nho xanh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vậy là hiện tại mọi người chỉ còn chờ đám cưới của Nhược Giai và Hoàng Lâm diễn ra nữa thôi. Mới ngày nào các cô được các anh cầu hôn mà giờ họ đã kết hôn hết rồi. Cũng như việc mới ngày nào các cô biết mình có thai giờ thì các em bé trong bụng cũng lớn lên rồi. Tiểu Di và Tiểu Nhiên đã mang được 4 tháng rồi và bụng cả hai cũng nhô lên rồi, vì cả hai đều mang song thai nên bụng cũng to hơn người mang thai đơn một chút. Tiểu Hy, Gia Linh, Ái Quyên và Nhược Giai cũng mang thai được 3 tháng vì dáng người cả bốn lúc bình thường có chút nhỏ nhắn. Lại mang thai con trai nên khi mang thai cũng gọn hơn rất nhiều. Điều đáng nói là Tử Đan vậy mà mang thai cùng tháng với Tiểu Di và Tiểu Nhiên, còn là song thai giống nhau nữa chứ, đúng là người đáng để mọi người trầm trồ là Mạc Cẩn Vũ mới đúng. Hôm nay mọi người lại có dịp ngồi với nhau. Họ vừa ăn hoa quả vừa nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Vì hôm qua các cô có hẹn cùng với nhau tới bệnh viện Hàn Thị siêu âm thăm các bảo bối nhỏ nên hôm nay đề tài chính của họ là các bé con. Mẹ Trần và mẹ Thẩm cả Ái Mỹ đang xem giấy siêu âm của các cô con gái mình. Chị gái mình miệng không ngừng nở nụ cười. Ái Mỹ mê mẩn nhìn các cháu của mình, sau đó quay sang hỏi Tiểu Di. Chị Tiểu Di, hai em bé của anh chị đáng yêu quá nè. Nhưng sao em thấy cả tiểu hoàng tử và tiểu công chúa đều giống hệt anh rể thế ạ? Em nghĩ thường thì con trai sẽ giống ba còn con gái sẽ giống mẹ chứ nhỉ? Tiểu Di nhìn sang Minh Kiệt đang ngồi cạnh khuôn mặt đầy sự hạnh phúc bật cười trả lời Ái Mỹ. Em không biết chị là hội trưởng hội đẻ thuê à Ái Mỹ? Em hỏi chị lại thấy tổn thương đấy, hai bé con đúng là do chị mang thai vất vả nhưng hai bé con chỉ giống ba ba chúng thôi. Tiểu Nhiên cũng vui vẻ góp vào. Cậu là hội trưởng chắc tớ là hội phó đấy. Tiểu Di, hai công chúa nhà tớ cũng giống hệt ba ba, có giống tớ chút nào đâu. Đến ba mẹ chồng tớ còn cảm thán lúc nhìn thấy hình siêu âm của hai tiểu công chúa hôm qua cơ. Tử Đan lúc này cũng giơ tay lên nói. Các chị cho em vào hội với ạ. Em từng mong tiểu công chúa ít nhất giống em một chút nhưng không, hai bé con từ trai tới gái không khác gì ba ba của chúng cả, giết em muốn trầm cảm quá đi. Gia Linh ăn quả nho chồng mình đút cho xong mới lên tiếng. Chúng ta ai cũng đẻ thuê cả mà các cậu. Các em không biết sao? Mẹ Trần nhìn một lượt mấy tờ giấy siêu âm rồi kết luận một câu không cãi được. Thật ra mấy đứa cùng nhau ở trong cái hội đó mà không phải sao? Bản sao y bản chính không khác chút nào. Các con đích thực là đẻ thuê đấy. Mọi người khúc khích cười vì câu nói của mẹ Trần. Nhưng là các ông bố trẻ nào đó thôi, còn các bà mẹ trẻ thì đang rất bất mãn vì điều hiển nhiên mẹ Trần vừa nói. Nhưng chợt nhớ ra gì đó, Nhất Phong chĩa cái nhìn về phía Mạc Cẩn Vũ và Tử Đan hỏi. À quên đấy, dạo gần đây công việc của ai cũng nhiều và quá bận nên quên mất. Hôm nay tiện ở đây thì chúng ta cũng nên hỏi luôn vấn đề đang thắc mắc đi nhỉ. Mạc Cẩn Vũ, vợ cậu mang thai bằng tháng với em dâu Tiểu Di và em dâu Tiểu Nhiên, cậu nói xem cậu là người có người yêu cuối cùng rồi thế nào mà cậu lại đánh nhanh rút gọn vậy hả? Nhanh hơn cả tôi, Tử Thiên, David, Hoàng Lâm luôn. Mạc Cẩn Vũ nhếch miệng cười nhìn Nhất Phong trong khi khuôn mặt Tử Đan đã đỏ bừng rồi. Đúng là Nhất Phong không nhắc thì họ cũng quên mất đấy, giờ họ nghĩ thắc mắc của mình đến lúc được giải đáp rồi. Mạc Cẩn Vũ vẫn rất bình tĩnh xoa nhẹ bụng vợ mình trả lời. Thì vợ chồng Cố Hơ Minh Kiệt sao, thì vợ chồng tôi cũng vậy đấy. Hàn Vĩnh Kỳ nhíu mày hỏi. Cậu cũng bị ai chuốc thuốc sao Cẩn Vũ? Lúc nào thế, sao không nói cho chúng tôi biết? Lúc này Tử Đan cũng nhẹ nhàng giải thích với mọi người. Hai mẹ, anh chị, thật ra chuyện đó xảy ra sau ngày em nhận lời tỏ tình của chồng em một ngày. Hôm đó vợ chồng em có một buổi tiệc của Lê thì em nhớ không nhầm là tiệc sinh nhật Lê phu nhân thì phải. Vợ chồng em lúc đầu định không tham gia đâu nhưng vì con gái của chủ tịch Lê luôn để ý đến chồng em. Làm phiền anh ấy nên hôm đó anh ấy định nhân cơ hội giới thiệu em với mọi người, tiện thể cho con gái chủ tịch Lê biết chồng em là Hoa đã có chủ rồi. Nhưng mà quả thật tiểu thư của Lê gia rất cứng đầu và mưu mô, vậy mà cô ta lại dám bỏ thuốc vào ly rượu của chồng em nhằm để chồng em và cô ta phát sinh quan hệ với nhau. Và đúng như cô ta mong muốn, chồng em đã uống ly rượu có thuốc đó, nhưng xem ra cô ta xem thường sự kiềm chế của chồng em thì phải. Dù bị trúng thuốc nhưng chồng em vẫn đủ tỉnh táo để nhanh chóng kéo em bỏ đi khỏi bữa tiệc và bắt một chiếc taxi về biệt thự riêng của anh ấy. Lúc đầu em cứ nghĩ anh ấy say rượu cơ, nhưng không, đến khi em bị anh ấy ăn sạch thì đến sáng hôm sau em mới biết anh ấy bị trúng thuốc. Và rồi đây, được một lần rồi sẽ đến lần thứ hai, rồi tới lần thứ N. Mọi người mắt to mắt nhỏ nhìn Mạc Cẩn Vũ ngồi gần đó. Ái Quyên nhỏ giọng thốt lên, vậy mà em đã từng nghĩ anh sẽ không bao giờ hóa sói cơ anh rể Cẩn Vũ. Xem ra em là nhìn người không đúng lắm rồi thì phải. David phì cười véo nhẹ má vợ mình nói, bà xã, chỉ ai bị vấn đề mới có chuyện khi gần người mình yêu không hóa sói thôi. Còn bình thường ai cũng là sói cả vợ ạ. Lãnh Tử Thiên hứng thú quay sang hỏi Mạc Cẩn Vũ, vậy Cẩn Vũ hôm sau cậu có mang quà thật lớn đến tặng ba con nhà Lê ra để cảm ơn không thế? Dù sao người ta cũng giúp cậu đường đường chính chính ăn sạch vợ cậu còn gì. Uyển cóp ừ, ang, u, chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Quy, N Việt Nam, Tử Đan lúc này cảm thán trả lời câu hỏi của Tử Thiên. Anh rể Tử Thiên, anh ấy sắp cảm ơn họ rồi đấy ạ. Anh còn nhớ ngày Lê Gia bỗng nhiên tuyên bố phá sản. Rồi ba người nhà Lê Gia kẻ bị điên, kẻ bị vào tù không ạ? Đấy đều là việc chồng em cảm ơn ba con nhà Lê Gia đấy ạ. Ngay hôm sau chồng em đã tự tay xóa sổ Lê Gia khỏi Trung Quốc rồi. Có thể hai mẹ, anh chị nghĩ chồng em hiền lành, nhẹ nhàng nhưng không nha, anh ấy đủ độc ác và bá đạo. Nếu ai có ý hãm hại anh ấy, người thân trong gia đình và những người anh ấy coi trọng đấy ạ. Mọi người gật gù gật đầu. Thật ra để làm chủ tịch một công ty lớn như Mạc Thị thì Mạc Cẩn Vũ cần có sự độc ác cần thiết để không ai dám động tới Mạc Thị và Mạc gia. Alex lúc này lại nháy mắt nhìn Hoàng Lâm trêu chọc. Ây ra đến Hoàng Lâm mọi người luôn nói hiền lành, còn làm em dâu nhược giai có bảo bối cùng thắng với Tử Thiên, Nhất, Phong và David, chứ đừng nói tới chủ tịch Mạc Thị đúng không mọi người. Mẹ Thẩm nhìn sang Hoàng Lâm và Nhược Giai cảm thán, lúc ta nghe tin Nhược Giai có thai mà ta chút nữa là ngất vì bất ngờ. Ta không nghĩ lần đầu gặp Hoàng Lâm thằng bé hiền lành là vậy mà đùng một cái. Hai, vâng, mũi dùi lại chuyển sang Hoàng Lâm và Nhược Giai. Nhưng khi nghe Alex nói Hoàng Lâm hiền, Nhược Giai đã lập tức phản bác. Anh Alex, anh nói chồng em hiền ấy ạ, không hề nhá, anh quên anh ấy là thư ký của chủ tịch Cố Thị ạ. Có những lúc không cần đến anh rể Minh Kiệt xử lý kẻ gây tội với Cố Thị đâu, mà chồng em có lúc cũng tự mình xử lý họ luôn đấy ạ. Anh ấy hiền lúc bình thường thôi, lúc tức giận lên thì không thua các anh rể là mấy đâu ạ. Chẳng những thế, ở Cố Thị ngoài anh rể Minh Kiệt, người nhà Cố gia và chị Tiểu Di gia thì chồng em chính là người họ sợ đắc tội nhất đấy ạ. Ái Mỹ chống cằm nhìn anh chị mình nói chuyện, sau đó tặc lưỡi lên tiếng. Sao em thấy các chị kể chuyện về các anh rể như kiểu các anh rể là sói xám, còn các chị là chùm nho xanh thế nhỉ? Lại một tràng cười vui vẻ của mọi người vang lên. Bỗng Tiểu Hy quay sang hỏi Alex. Anh Alex, thế anh là sói xám hay cừu non thế ạ? Còn Ái Mỹ, nhà em đích thị đúng là chùm nho xanh đấy. Alex quay sang nhìn Ái Mỹ khi mặt cô nàng đã đỏ bừng như cà chua chín rồi. Ôn nhu nhìn Ái Mỹ, Alex trả lời Tiểu Hy, anh không phải cừu non, nhưng cũng không phải sói xám, anh chỉ là đàn ông chuẩn 100. Thôi Tiểu Hy, Cố Minh Kiệt nhìn Alex cười hỏi, Alex cậu sợ em dâu Ái Mỹ nghi ngờ giới tính của cậu hay sao mà cậu phải chứng minh thế hả? Cậu có biết chỉ khi người ta chột dạ người ta mới cần phải khẳng định không thế? Hay cậu, Alex mặt đen như than nhìn Cố Minh Kiệt. Đúng là tên bạn trời đánh không nói thì thôi, một khi nói thì đúng là chỉ muốn táng cho mấy cái thôi. Đúng là cậu ta đẹp trai, tài giỏi, mỗi tội cái miệng thì hơi hỗn thôi, nhưng như thế thôi cũng khiến Alex xì khói đầu rồi. Gằn giọng Alex trả lời Cố Minh Kiệt. Cố Minh Kiệt, cậu không cần nghi ngờ độ men của ông đây. Lúc em dâu Tiểu Di và em dâu Tiểu Nhiên chưa xuất hiện tôi còn tưởng cậu và Vĩnh Kỳ yêu nhau không đấy. Sau này hai em dâu xuất hiện tôi mới biết hóa ra hai cậu là đàn ông giặc đấy. Tiếng cười khúc khích lại vang lên. Tiểu Di và Tiểu Nhiên nhìn sang hai ông chồng mặt đang đen sì của mình cười vui vẻ. Tiểu Nhiên nhìn sang Alex bật cười. Anh Alex, em không nghĩ anh lại có suy nghĩ ấy đấy. Em nói thật, nếu chẳng may chồng em và anh Minh Kiệt yêu nhau thật thì khéo ngôi nhà của hai anh ấy, hay những nơi hai anh ấy tới sẽ đóng băng mất. Vì hai người các anh ấy rất giỏi làm đông lạnh mọi thứ bằng khuôn mặt của mình mà. Tiếng cười lại tiếp tục vang lên. Mẹ Thẩm nhìn một lượt mấy cô con gái và con rể mình sau đó nói. Ta không biết các con là sói xám, cừu non hay nho xanh, ta chỉ muốn dù có là gì thì cũng phải yêu thương nhau thật nhiều biết không. Mặc kệ ngoài kia các con ra sao nhưng nhà là nơi để về, còn vợ chồng là người bên cạnh các con cả đời, vậy nên có thể nhường nhịn thì nhường nhịn nhau một chút, bỏ cái tôi xuống thì gia đình các con ắt sẽ yên ấm thôi. Các cô gái và chồng mình cùng gật đầu lên tiếng. Chúng con biết rồi thưa mẹ. Cách chương.